Đan Võ Thần Tôn, chương 1403, khảo nghiệm, góc truyện audio.com, chương 1404, khảo nghiệm. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, nhíu mày nói, này có thể không phải do các ngươi. Hồ Hải Đào lên cơn giận dữ cao giọng hét lớn. Đều lên cho ta, làm thịt cái này tiểu tử này. Coi như Huyền Vân Tông trách tội xuống, lão tử một mình gánh chịu. Rõ, Hồ gia hộ vệ dồn dập thôi động thần cương, sắc mặt dữ tợn, thẳng hướng Diệp Tinh Hà. Lúc này, Diệp Tinh Hà không gian giới chỉ chấn động, bên trong cái viên kia màu xanh ngọc phù sáng lên hào quang óng ánh. Khanh đế bạn cũ đến rồi. Trong khoảnh khắc một cỗ khí thế bàng bạc ầm ầm ép hạ. Mọi người thân hình dừng lại, mắt lộ bối rối, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời, một tên áo bào trắng trung niên đạp không tới, nhìn xuống mọi người. Hồ Chí Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói. Lâm Hoài trưởng lão, hắn sao lại tới đây? Mọi người cũng là trong lòng hoảng sợ thấp giọng nghị luận. Lâm Hoài trưởng lão có thể là Huyền Vân Tông chấp pháp đường đường chủ trưởng khống Huyền Vân Tông quyền sinh sát địa vị cực kỳ cao thượng. Đầu chỉ hắn không chỉ có là trưởng lão bên trong thực lực người mạnh nhất thậm chí thắng qua bình thường thái thượng ai dám chọc. Áo bào trắng trung niên nhìn chung quanh một tuần tầm mắt cuối cùng rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Khanh đế trường sinh thần cương. Lâm Hoài mặt lộ vẻ nụ cười, nhàn nhạt hỏi. Người chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà gật đầu cung kính chắp tay. Đệ tử Diệp Tinh Hà, gặp qua Lâm trưởng lão. Lâm Hoài khẽ cười một tiếng. Đã sớm nghe Thanh Huyền nhắc lên tiểu tử ngươi, thiên tư chắc tuyệt, hôm nay gặp mặt quả coi như không tệ. Diệp tiểu tử ngươi yên tâm, ta nếu tới, Hồ gia không ai có thể thương ngươi một chút. Dứt lời, hắn lạnh lùng quét qua người nhà họ Hồ trong mắt đều là ngạo khí. Hồ gia mọi người sắc mặt khó xử, lại không thể nào phản bác. Hồ Chí Viễn cau mày, hỏi, Huyền Vân Tông có quy định như không tông chủ khẩu lệnh không được nhúng tay trao đổi đệ tử sự tình. Lâm trưởng lão, ngươi có thể là chấp pháp đường trưởng lão, chẳng lẽ muốn cố tình vi phạm không thành? Lâm Hoài một mặt lạnh nhạt nói. Ai nói ta muốn cố tình vi phạm, ca lần này đến, chẳng qua là tránh cho các ngươi Hồ gia lấy thế đè người. Đến mức tiểu tử này cần thông qua cái gì khảo nghiệm mới có thể cầm tới nhận nhưng tín vật các ngươi Hồ gia tự động thương nghị. Dứt lời, hắn lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt nụ cười nghiền ngẫm. Diệp Tinh Hà đầu tiên là sững sờ, sau đó giật mình cười khẽ, nguyên lai Lâm Hoài đây là muốn thử hắn một lần. Hồ Hải Đào mừng như điên, cười to nói. Danh con, ngươi có thể nghe rõ ràng. Diệp Tinh Hà cười ngạo nghễ, có khó khăn gì cứ việc chào hỏi. Hồ Hải Đào cười gằn nói. Đây chính là ngươi nói. Ngươi tới, nắm ta hàn thiết chát đao cho ta đẩy đi tới. Rõ, một đám hộ viện dồn dập rời đi, bất quá một lát liền trở về tới. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy năm tên hộ vệ dơ lên một tòa cao 10 mét, hàn quang lấp lánh chát đao, đi ra biệt viện. Đi lại trầm trọng, cực kỳ cố hết sức, chỉ nghe, oanh, một tiếng, hàn thiết chát đao rơi xuống đất. Hồ Hải Đào đi đến chát đao một bên, nâng lên chát bên trên trường đao, giữ tợn cười lớn. Họ Diệp tới đây cho ta, nắm đầu đặt ở này. Chỉ cần ta này một đao hạ xuống, ngươi còn có thể đứng lên được coi như ngươi thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm. Góc truyện audio.com. Mọi người nghe vậy, đều là âm độc cười lạnh, này hàn thiết chát đao có thể là chuyên môn dùng để phán quyết tộc bên trong trưởng lão, có thể so với đỉnh cấp bảo khí. Coi như là hám địa võ giả, một đao hạ xuống, cũng sẽ đầu chó rơi xuống đất. Tiểu tử này, tuyệt đối không dám nếm thử. Diệp Tinh Hà lườm cái kia đầu chó chát liếc mắt khẽ cười nói. Một đống đồng nát sắt vụn thì sợ gì? Hắn bước nhanh đến phía trước đem cổ treo ở đầu chó chát bên trên, trong miệng hét lớn. Tới, Hồ Hải Đào lập tức sững sờ, rõ ràng không ngờ rằng Diệp Tinh Hà lại trải qua như thế cuồng vọng. Hắn ánh mắt hung ác trong miệng hét lớn, danh con, lão tử chát của ngươi đầu chó. Hồ Hải Đào thôi động thần cưng, hai tay nắm ở chuôi đao, hung hăng kéo xuống. Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh thôi động tinh thần bá vương thể, phần gáy vị trí vầng sáng lên sáng chói tinh quang. Ngưng quang ngưng kết hóa thành một mặt tinh thần tấm chắn, chính là tinh thần bá vương thể thần thông, ngưng quang. Cạch, chát đao hạ xuống, đâm vào tinh thần trên tấm chắn, trong nháy mắt đứt gãy. Cán đao bắn bay xa mười mấy mét cắm vào một tảng đá lớn bên trong, vết rách trải rộng. Mọi người ngu ngơ tại chỗ trợn mắt hốc mồm thời điểm, liền thấy Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, lông tóc không thương. Hắn xoay xoay cổ, lạnh nhạt cười nói, ngay cả ta một cọng tóc gáy cũng không từng chặt đứt, ta nhìn ngươi này chát đao, cũng nên đổi cái mới. Hồ Hải Đào vẻ mặt ngốc trệ, ngã lùi lại mấy bước không dám tin. Đợi lấy lại tinh thần, hắn hai quả đấm nắm chặt phẫn nộ quát. Tiểu tạp toái tính ngươi mệnh cứng rắn, đây chỉ là vòng thứ nhất trắc nghiệm, đằng sau còn có một vòng. hắn bỗng nhiên quay người cao giọng nói, cha, xin cho phép hài nhi tế gia tộc bên trong chí bảo. Ca muốn làm thịt tiểu tử này, dùng báo tay cụt mối thù. Hồ Chí Viễn nhíu mày, lườm Lâm Hoài liếc mắt, Lâm Hoài nhíu mày cười khẽ, ngươi không cần nhìn ta, ca một mực nhìn chằm chằm các ngươi, không cho phép vây công trao đổi đệ tử, mặt khác ta một mực mặc kệ. Lời vừa nói ra, Hồ gia mọi người lại là giật mình. Chẳng lẽ tiểu tử này cùng Lâm Hoài trưởng lão quan hệ cũng không phải là như vậy thân mật. Hồ Chí Viễn phất phất tay, âm độc cười một tiếng. Đào Nhi, đi thôi. Hồ Hải Đào mừng như điên, lập tức sai người mang tới tộc bên trong chí bảo. Sau ba hơi thở, một gã hộ vệ mang tới một tòa nhỏ nhắn cổ tháp đưa cho Hồ Hải Đào. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, tinh tế dò xét cái kia cổ tháp. Tháp cao không quá một trường, toàn thân đen kịt tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Con này càn khôn chấn ma tháp ta nhìn ngươi còn thế nào quá quan. Hồ Hải Đào tiếp nhận cổ tháp, đắc ý cười to. Ca này càn khôn chấn ma tháp chính là hạ phẩm vương giai thần khí, trong tháp giấu giếm càn khôn, chấn áp ma hồn mấy trăm. Như muốn hoàn thành vòng thứ hai khảo nghiệm, ngươi liền muốn tại đây trong tháp dừng lại thời gian một nén nhang. Ngươi có dám hay không? Diệp Tinh Hà cười ngạo nghễ, nói ra. Có gì không dám, Hồ Hải Đào giữ tợn cười lớn, không biết tự lượng sức mình, tiểu xúc sinh, ngươi chắc chắn chết ở bên trong. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, rót vào càn khôn chấn ma tháp bên trong. Cái kia cổ tháp lượn vòng mà ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành cao 10 mét cự tháp ầm ầm hạ xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cổ tháp đập xuống, đem Diệp Tinh Hà giam ở trong đó. Gocchuyenaudio.com Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bốn phía đen kịt vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón. Lập tức chói tai kêu to vang vọng cổ tháp, hắn thôi động thiên nhãn mệnh hồn, dò xét bốn phía, liền thấy mấy trăm con ma hồn, bay nhào tới. Ma hồn trên thân hồn lực khí tức cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù yếu nhất cũng có thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Mà mạnh nhất cái kia thậm chí đạt đến thần hải cảnh đệ thất trọng lâu sơ kỳ. Thật sự là khó giải quyết. Diệp Tinh Hà nhíu mày, dưới chân bộ pháp liên tục đan sen, tránh né ma hồn công kích. Đúng vào lúc này, trong đầu của hắn lại lần nữa vang lên thiên ma thanh âm. Tiểu tử ta cho ngươi thêm một cơ hội, thả ta ra ngoài, nuốt này chút ma hồn, chờ ta thoát khốn về sau, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trong mắt tinh mang lóe lên, nói ra. Tốt, ta có khả năng đáp ứng ngươi. Bất quá, cách chương.